Vũ thần chúa tể, chương 687, người tính là gì? Góc truyện audio.com. Chấm, phụ thân, để cho ta tới. Đúng lúc này, Phùng Thiểu Phong đột nhiên cao quát một tiếng. Đi tới trước, Thiếu Phong, Phùng Thành cau mày xem qua đến. Thậm chí ở đây kẻ khác, cũng đều khiếp sợ nhìn Phùng Thiểu Phong. Phụ thân, hôm nay là hài nhi đại hôn. Người này lại như vậy tới trước, đại phóng vô lý, phá đám hài nhi hôn lễ. Hài nhi yêu cầu phụ thân, để cho hài nhi xuất thủ, cùng tiểu tử này phân cao thấp. Phùng Thiểu Phong nhảy tới trước một bước, cả người chiến ý lẫm liệt. Sau đó, hắn lạnh lùng nhìn Tần Trần, lạnh như băng nói, nghe nói, ngươi là cổ Nam Đô đại bỉ quán quân. Liền Huyền Châu Tam Đại Thiên Kiêu đều bại trong tay ngươi phía trên. Ngươi có dám nhận ta khiêu chiến? Phùng Thiểu Phong ánh mắt cao ngạo, mặt lộ xem thường. U Thiên Tuyết trong lòng bận tâm. Chính là người này sao? Hừ, một cái năm quốc loài run dế mà thôi. Huyền Châu cái gọi là Tam Đại Thiên Kiêu. Ở trong Hoàng Thành, liền Đế Tinh Học Viện đều khó khăn. Làm sao có thể cùng mình so sánh? Mình sẽ ở U Thiên Tuyết phía trước, chứng nhận cho nàng xem. Trong lòng nàng bận tâm nam tử, ở trước mặt hắn, liền phế vật cũng không bằng. Hiền chất, đừng có kích động, nghe nói người này thực lực không giống bình thường. Để cho vi thúc thay ngươi dạy người này, cũng vì con ta Hoa Thiên Độ báo thù. Hoa Thắng nhảy tới trước một bước, cả người có kinh người sát khí nở rộ. Nói xong, liền muốn cường thế xuất thủ. Đột nhiên, Phùng Thành thân hình thoát một cái, xuất hiện ở Hoa Thắng phía trước, ngăn lại hắn, thản nhiên nói, Hoa Phó Tông Chủ, người này hôm nay mạo phạm ta Phùng gia, là ta Phùng gia địch nhân, liền do ta Phùng gia xuất thủ bắt lại, khỏi cần Hoa Phó Tông Chủ quan tâm. Này cử động vừa lộ, trên sân tất cả mọi người là kinh ngạc. Đây là chuyện gì xảy ra? Làm sao Phùng gia cùng Lưu Tiên Tông? Dĩ nhiên tại đoạt thiếu niên này. Kinh ngạc phía dưới, chỉ một lát sau, mọi người nhất thời bừng tỉnh. Người này, chính là cổ Nam Đô đại bỉ quán quân. Chiếm được truyền thừa bí tịch, có bao nhiêu đáng sợ. Căn bản không thể tưởng tượng, ai bắt được người này. Liền đại biểu chủ động, Phùng gia đương nhiên sẽ không đem này chỗ tốt để cho Lưu Tiên Tông. Thiếu Phong, vậy ngươi liền ra tay, bắt được tiểu tử này đi. Nhớ kỹ, chỉ muốn dạy dỗ một bận liền có thể, đừng không cẩn thận giết chết. Phùng Thành lạnh lùng nói. Đối Phùng Thiểu Phong, Phùng Thành vẫn rất có lòng tin. Phùng Thiểu Phong là hắn Phùng gia trăm năm qua lớn nhất thiên phú một cái. 23 tuổi, lại đã ngũ giai trung kỳ đỉnh phong võ tông. Mà Tần Trần, tuy là nhìn không ra tu vi chân chính, nhưng xem khí tức, cũng gần là võ tông mà thôi. Hơn nữa nghe nói, người này mấy tháng trước ở cổ Nam Đô thời điểm, mới vừa vặn đột phá huyền cấp hậu kỳ. Mấy tháng trôi qua, coi như lấy được kinh thế truyền thừa, lại có thể mạnh đến mức nào cơ chứ? Có thể đột phá đến ngũ giai sơ kỳ, có lẽ đã đỉnh thiên. Phụ thân, chẳng lẽ còn muốn lưu hắn một con đường sống sao? Phùng Thiểu Phong cau mày nhìn tới, ai nói cho hắn đường sống? Chỉ bất quá người này có dũng khí náo ta Phùng gia đại hôn, há có thể tiện nghi như vậy sẽ chết. Nói chung, ngươi đừng đem hắn giết, cấm trụ lại, Phùng Thành nhắc nhở, nghe vậy, không ít khách tất cả đều cười nhạt. Này Phùng Thành thật đúng là giảo hoạt, hắn sở dĩ không giết đối phương, chỉ sợ không phải không muốn để cho Tần Trần tiện nghi chết đi, mà là ngấp nghé trên người hắn truyền thừa đi. Bất quá mọi người, nhưng không có chỉ ra, lúc này, Phùng gia chư hơn cao thủ đã sớm đem Tần Trần nhóm vững vàng vây quanh. Trong tuyệt đại đa số người đều chết tiếp cận Hắc Nô Tiêu Nhã đám người, không được để cho bọn họ có chút cử động. Còn như Tần Trần, thì để cho Phùng Thiểu Phong. Tiểu tử, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết. Chọc giận ta Phùng Thiểu Phong kết quả. Đi tới Tần Trần phía trước. Phùng Thiểu Phong trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm màu bạc. Ánh mắt băng lãnh nói ra. Tần Trần lạnh lùng nhìn đối phương. Miệng chứa cười nhạt. Lời thừa cái gì? Động thủ đi. Nếu đối phương muốn trang bức, bản thân không ngại cho hắn cơ hội này. Ngươi đã vội vã tự tìm cái chết. Vậy ta sẽ thanh toàn. Nhớ kỹ, như ngươi loại này năm quốc phế vật. Ở trong hoàng thành, căn bản liền loài run dế cũng không bằng. Phùng Thiểu Phong cuồng ngạo nói ra. Giọng nói rơi xuống, trường kiếm trong tay bỗng dưng vén lên. Trong khoảnh khắc, đầy trời chỉ bạc ở trong thiên địa nở rộ. Vô tận ánh sáng màu bạc giống như là hóa thành một màn trời. Lộng lẫy vô biên, đầy trời kiếm khí màu bạc, như là hạt mưa hạ xuống. Mang theo yên diệt tất cả kinh khủng sát ý, đem Tần Trần thân thể hoàn toàn bao phủ. Không thể tránh né, là Phùng gia bí kỹ Ngân Vũ kiếm pháp. Không hổ là Phùng gia trăm năm qua khó gặp một lần thiên tài đứng đầu. Này Phùng Thiểu Phong, thật mạnh thực lực, tùy phong tiềm nhập giả, nhuận vật tế vô thanh. Ngân Vũ kiếm, mở ảo vô hình, người này muốn nguy hiểm. Nhìn thấy đầy trời ngân sắc mưa kiếm, mọi người khiếp sợ mở miệng. Là Phùng Thiểu Phong thực lực, cảm thấy khiếp sợ, đầy trời mưa kiếm, bất luận cái gì một đảo, đều không kém gì ngũ giai trung kỳ một kích. Hơn nữa mờ mịt vô hình, căn bản bắt sờ không tới tung tích. Đừng nói Tần Trần như thế người thiếu niên, coi như là đổi thành một cái uy tín lâu năm ngũ giai hậu kỳ võ tông. Sợ rằng cũng phải ôm nỗi hận kiếm quang phía dưới. Nghe được mọi người thán phục, Phùng Thành khóe miệng lộ ra mỉm cười. Đứa con này của hắn, là hắn đời này nhất tự hào một việc. Lúc này kiếm quang phía dưới, Tần Trần giống như ngốc một dạng cũng chưa hề đụng tới. Phảng phất căn bản bắt không tới kiếm quang đường đi. Không biết thế nào đi ngăn cản. Đáng tiếc, người này coi như đã đánh bại Huyền Châu Tam Đại Thiên Kiêu. Nhưng ở Phùng Thành phía trước, thiếu quá xa, mọi người thở dài, đã có khả năng tưởng tượng ra Tần Trần tiếp xuống được kết quả. Mắt thấy đầy trời kiếm quang sắp bổ trúng Tần Trần, nguyên bản luôn luôn không nhúc nhích Tần Trần, đột nhiên thì ngẩng đầu, bàn tay hắn tùy ý nâng lên, trong tay thần bí kiếm sắt gì. Phảng phất không tìm chuẩn phương hướng một dạng hướng hư không phía trước. Bỗng dưng một chạm, một đạo bể nghễ sắc bén chi quang lóe lên rồi biến mất. Hoa quang chỉ là xuất hiện trong nháy mắt, lại biến mất không còn tăm hơi. Nhưng mọi người khiếp sợ là, Phùng Thiểu Phong vung chém ra đầy trời ngân sắc mưa kiếm. Lại trong nháy mắt tiêu tán hết sạch. Ngay sau đó, một đạo thảm thiết kêu thảm vang lên, chỉ thấy Phùng Thiểu Phong trong tay trường kiếm màu bạc đã rớt xuống đất. Máu tươi từ tay phải hắn trong cánh tay phun tung tóe ra. Cái kia cầm kiếm tay phải, lại bị trực tiếp chạm gãy xuống. Xôn xao, đám người trong nháy mắt náo động, chết nhìn chòng chọc cách đó không xa Tần Trần, nhưng lại vẫn không có thấy rõ. Tần Trần là như thế nào làm được? Lúc này Tần Trần, y nguyên đứng ở đó, phảng phất chưa từng có nửa điểm động tác, nhưng Phùng Thiểu Phong cánh tay phải, lại thật thật tại bị chạm rơi trên mặt đất. Này, tựu là ngươi kiêu ngạo vốn liếng. Này, tựu là ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo thực lực, nếu như ta liền loài run dế cũng không bằng. Như vậy ngươi nè, ngươi tính là gì? Tần Trần lãnh đạm tiếng nói khạc ra. Để cho trên sân mọi người tâm lần thứ hai run lên. Ngươi, Phùng Thiểu Phong che cánh tay phải, hoảng sợ nhìn Tần Trần, sắc mặt tái nhợt, không gì sánh được xấu xí. Tần Trần nói, giống như là một thanh búa tạ, đem hắn kiêu ngạo trong nháy mắt đập nghiền. Thiếu Phong, Phùng Thành nộ quát một tiếng, lúc này mới thanh tỉnh qua đây, viền mắt trong nháy mắt đỏ chói. Liền muốn hạ lệnh động thủ. Nhưng hắn nhanh, Tần Trần nhanh hơn, thân ảnh lóe lên, Tần Trần đã xuất hiện ở Phùng Thiểu Phong bên cạnh. Thần bí kiếm sắt gì chỗng đỡ hắn yết hầu, để cho U Thiên Tuyết đến nơi này của ta. Bằng không, ta một kiếm giết hắn. Lạnh lùng nhìn Phùng Thành, Tần Trần ánh mắt băng lãnh nói ra. Cách chương.